Vũ Thần Chúa Tể, chương 4494, Ma Nhãn Truy Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Vĩnh Hằng Ma Vương cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, không khỏi thở phào, còn tốt bản thân ngu dốt lừa gạt. Bất quá đại nhân đi chỗ nào? Hắn thấp thỏm trong lòng, động tác cũng không ngừng, trước tiên triệu tập bộ hạ vô số cường giả. Siêu siêu siêu, từng tên một thiên tôn ma vệ ào ào xuất hiện ở nơi này, cảm thụ được ở đây lưu lại ma chủ khí tức, khí sắc tức khắc hơi đổi. Đại nhân, bọn họ đều sợ hãi nhìn Vĩnh Hằng Ma Vương. Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói. Lúc trước ma chủ đại nhân phân thân thông qua ma nguyên đại trận hàng lâm, thấy chư vị không ở, kém chút giận tím mặt, bất quá bản vương cũng đã thay các ngươi tròn đi qua. Hiện tại, ma chủ đại nhân hạ lệnh, Vĩnh Hằng Ma đào toàn bộ cường giả tìm kiếm mỗi cái chỗ hải vực, nếu nhìn thấy có dị thường gì cùng người khả nghi các loại, nhanh chóng hồi bẩm bản vương. Đệ nhất ma quân đã bị bản vương sai phái ra đi, các ngươi cũng lập tức xuất phát, kể cả khác các đại ma quân, điều tra các đại ma tâm đảo, nhất thiết phải không thể có mảy may bỏ sót. Có nghe hay không? Vĩnh Hằng Ma Vương quát chói tai lên tiếng. Vâng, chúng ta cần tuân ma vương đại nhân hiệu lệnh. Những thứ này ma vệ cường giả ào ào khom mình hành lễ. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, rất nhiều ma vệ ào ào bay đi dựng lên, lướt về phía bốn phương tám hướng. Chủ nhân, người có thể tuyệt đối đừng có chuyện a, Vĩnh Hằng Ma Vương thấp thỏm trong lòng. Không chỉ có là Vĩnh Hằng Ma Đảo, lúc này, khác bảy đại ma đảo chỗ mắt trận chỗ, ma chủ ma ảnh cùng nhau hàng lâm, kinh động rất nhiều ma vương. Chỉ bất quá, ma chủ đang tra dò bát đại ma vương đảo sau, lại phát hiện bát đại ma vương đảo chỗ mắt trận, tất cả đều không có hư hại. Cho là, hắn trực tiếp hạ lệnh, hiệu lệnh rất nhiều ma vương, ào ào điều tra chỗ ở mình khu vực gặp phải dị thường, trước tiên hồi bẩm. Bát đại ma vương trước tiên hiệu làm dưới quyền mình, đi điều tra, mà ma chủ tám đạo ma ảnh thì trong nháy mắt trở lại bản thể hắn trong. Tám đạo ma ảnh ngưng luyện vào thân, ma chủ trên thân khí tức trong nháy mắt bạo dũng. Ánh mắt của hắn ưng chí, nở rộ đáng sợ hào quang. Người này cuối cùng đi chỗ nào? Lúc này, ma chủ đứng ngạo nghễ tại tần trần lúc trước sở tại địa phương, kèm theo tần trần biến mất này một mảnh thông đạo chỗ giao hội nguyên bản khu vực chân không, trong nháy mắt lại bị vô số ma khí tràn ngập. Bát đại ma vương đảo cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, với lại trải qua ta điều tra, bát đại ma vương đảo chỗ mắt trận chỗ tại bản ma chủ truy tìm tới trong đoạn thời gian đó, xác định không từng có người ra vào qua dấu vết. Nhìn như vậy đến, lúc trước kia ra hỏa, xác định không giống như là theo bát đại ma vương đảo rời khỏi. Ma chủ híp mắt, bát đại ma vương đều là hắn tự thân bổ nhiệm, cũng đều từng tiến nhập tối hạch tâm hắc ám bản nguyên trì, cho nên đối với bát đại ma vương hắn là cực tín nhiệm. Căn bản không hoài nghi tới bát đại ma vương sẽ nói với hắn dối. Nếu là như vậy, nói như vậy người này khả năng lớn nhất bắt đầu từ mảnh thiên địa này rời khỏi. Ma chủ nhìn về phía mảnh này thông đạo ở ngoài. Ma chủ thân hình thoát một cái, trực tiếp thôi động ma nguyên đại trận tán đi nhất đạo thông đạo, trực tiếp đi tới nơi này loạn thần ma hải trong biển sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người này là theo từ đây ly khai, như vậy, hắn vô cùng có khả năng còn không có rời khỏi rất xa. Ma chủ ngồi xếp bằng trong đồng tử, đột nhiên nở rộ nhất đạo xâm hàn ánh mắt. Tại loạn thần ma hải cũng muốn thoát khỏi bản ma chủ truy tung, buồn cười. Ma chủ nơi mi tâm, ma nhãn, lần thứ hai mở ra. Một cổ đáng sợ âm lãnh chi lực từ trên người hắn nhanh chóng lan ra đi ra ngoài. Ma nhãn truy hồn, tìm cho ta đi ra. Khí tức đáng sợ trong khoảnh khắc cuồn cuộn đi ra ngoài, tốc độ nhanh, khiến cho người căn bản là không có cách bắt. Một vạn giảm, trăm ngàn giảm, trăm vạn giảm, nghìn vạn giảm, cổ lực lượng này liên tục khuếch tán, lấy ma chủ làm trung tâm, điên cuồng bao trùm loạn thần ma hải khắp nơi. Tại loạn thần ma hải chỗ sâu liên tục nhanh chóng bay đi ước vạn giảm, đồng thời toát ra qua từng mảnh một không gian sau, tần trần dĩ nhiên đi tới nơi này loạn thần ma hải cực sâu chỗ. Ở đây, là loạn thần ma hải biển sâu khu vực, khắp nơi đều thấy đen kịt biển sâu không gian, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bình thường loạn thần ma hải ma tộc cường giả căn bản là không có cách đơn giản tiến vào mảnh thiên địa này, tùy tiện đi vào, sợ là trực tiếp sẽ bị này trong biển sâu đáng sợ không gian chi lực cắn giết. Có thể đi tới nơi này, đều là một ít sâu hải ma tộc cùng biển sâu ma thú. Có thể nói, trốn đến nơi đây, đã coi như là hết sức an toàn. Có thể chẳng biết tại sao, coi như bay đi xa như vậy, tần trần trong lòng y nguyên có một loại hoảng sợ cảm giác, phảng phất có nguy hiểm gì như trước truy tung hắn một dạng. Tần trần tiểu tử, ngươi dường như giống như cũng bị người để mắt tới. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi cũng có cảm giác này, tần trần nhướng mày trong lòng máy động, Nếu như chỉ là hắn có cảm giác này, có lẽ còn khả năng sẽ là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ liền Hồng Hoang Tổ Long cũng có cảm giác này, như vậy, vô cùng có khả năng hắn thật đúng là không có thoát khỏi nguy hiểm. Lấy Hồng Hoang Tổ Long tu vi cảm nhận tất nhiên là cực nhạy cảm, sẽ không tùy tiện phạm sai lầm. Chủ nhân, chắc là ma chủ thi triển một loại đặc thù thủ đoạn, đang truy tung chúng ta, cảm giác này. Tựa hồ có chút như là ta ma tộc truy hồn chi thuật. Uyên ma chi chủ trầm giọng nói. Truy hồn chi thuật, Tần Trần cao mày, đây là ta ma tộc một loại rất cường đại truy tung thủ đoạn, rất nhiều ma tộc đều có, bất quá bất đồng ma tộc truy hồn chi thuật bất đồng, nhưng tổng thể mà nói, này thần thông, là sử dụng đặc thù linh hồn chi lực truy tung, trong nháy mắt liền có thể bao trùm vô tận phạm vi. Mấu chốt nhất là, này thần thông không quá nghiêm khắc nhất định thấy đối phương tồn tại, chỉ cần lướt qua đối phương, sẽ có một loại trong chỗ u minh cảm giác, từ đó khóa chặt đối phương. Uyên ma chi chủ giải thích, lại còn có thần thông như thế. Tần Trần hơi nheo mắt lại, thông qua trong chỗ u minh cảm nhận tới khóa chặt đối phương sao. Tần Trần cười nhạt, siêu, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên tiếp tục tiến vào loạn thần ma hải chỗ sâu. Một lát sau Tần Trần đã tới loạn thần ma hải chỗ cực sâu hỗn loạn chi địa. Ở đây, ở vào loạn thần ma hải chỗ cực sâu địa phương, đáng sợ áp lực đưa tới nơi đây khắp nơi đều thấy không gian mảnh vụn. Một ít hỗn loạn hải toái thạch ở chỗ này phiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đá này cùng mảnh vụn đều tản ra đáng sợ không gian khí tức quanh năm bị không gian chi lực xé rách tự nhiên có chứa đặc biệt loạn thần ma hải chỗ sâu không gian khí tức. Hỗn độn thế giới, phụ, Tần Trần lúc này đem bên trong hỗn độn thế giới hóa thành một hạt bụi nhỏ, bám vào bên trong một khối toái trên đá, đồng thời Tần Trần thân hình thoát một cái trốn hỗn độn thế giới. Này một hạt bụi nhỏ tại Tần Trần dưới sự khống chế, hóa thành vô cùng bé không gian, theo toái thạch liên tục tại không gian mảnh vụn trong phiêu tán. Tần Trần cũng đã hiểu, loại này truy tung thuật tựa hồ là căn cứ linh hồn tới điều tra. Như vậy, chỉ cần mình trốn hỗn độn thế giới trong thu lại linh hồn khí tức như vậy đối phương chắc chắn không cách nào điều tra được chính mình. Mà ở Tần Trần trốn hỗn độn thế giới sau không bao lâu. Vù vù, một cổ vô hình lực lượng dĩ nhiên lướt tới, quét ngang qua cả mảnh hải vực. Cách chương.